Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. Theo như nhu cầu mỗi bên. Chính mình lão công là hiệp hội phó hội trưởng. Thất dạ trên tay có lão công tài liệu cá nhân. Chỉ về tính rất mạnh. Không sai. Cái này cản trở chủ yếu đến từ chính phó hội trưởng Cung Hạo Phong tiên sinh. Hắn hy vọng lấy chia hoa hồng hoặc là bán đứt phương thức. Nhưng chúng ta đem kỹ thuật trao quyền cho hiệp hội sử dụng. Thất dạ nói, các ngươi sẽ tổn thất một ít chứ. Kiều Dư An cũng không nghe nói chuyện này. Nhưng ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút. Đâu chỉ là tổn thất một ít. Quả thực là đối với nhân dân lao động tàn khốc bóc lột. Nhân dân lao động thất dạ nói, cái này, Kiều Dư An có chút khó khăn, nàng xác thực đối với Cung Hạo Phong có nhất định sức ảnh hưởng không sai. Nhưng nàng cảm thấy gia đình hài hòa trọng điểm chính là không có thể tùy ý can thiệp lão công sự. Nghiệp, kỳ thực, tập đoàn chúng ta mở ra điều kiện rất hậu đãi, đồng ý nhường Cung Hạo Phong lấy danh nghĩa riêng rót tiền. Cũng nắm giữ 10% chia hoa hồng. Đây so với hiệp hội có thể cho đến lợi ích của hắn muốn cao hơn rất nhiều. Chỉ là Cung Hạo Phong tiên sinh chẳng biết vì sao. Ai, thất dạ thở dài, vẻ mặt rất là oan ức. Nếu như chỉ là cá nhân khuynh hướng nguyên nhân, ta có thể hỗ trợ hỏi một chút. Nhưng không bảo đảm Hạo Phong hắn có thể đồng ý, Kiều Dư An nói. Chỉ cần Kiều tiểu thư đồng ý giúp đỡ là tốt rồi. Thánh sư bên kia, ta thử một chút xem. Thất dạ nói, cảm tạ ngươi, không cần, theo như nhu cầu mỗi bên. Thất dạ hít sâu một hơi, phảng phất hạ xuống quyết tâm rất lớn. Một lát sau, thất dạ đi tới Cao Kiện trước mặt, không nói hai lời bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Cao Kiện bắp đùi. Cầu khẩn nói, thánh sư tiền bối, thất dạ khẩn xin ngài giúp vị này Kiều tiểu thư đi. Trợn mắt ngoác mồm Lý Sơn Tuyền, nằm thảo như thế liều sao? Thất dạ, ngươi cho rằng ta muốn sao? Cao Kiện cái này không biết xấu hổ viết cái gì quỷ xúc kịch bản. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748. Tiểu thất, người buông tay. Cao Kiện run chân muốn đem thất dạ bỏ qua. Không buông, ngài đáp ứng giúp Kiều tiểu thư ta mới lòng. Thất dạ ôm bắp đùi ôm chặt hơn. Một bộ chết không buông tay dáng vẻ. Nào sẽ hao tổn lão phu tuổi thọ. Lão gia ngài tuổi thọ nhiều như vậy. Tổn thất điểm cũng không có gì. Cút, không lăn, người lăn ta đá ngươi a. Cao Kiện uy hiếp thất dạ. Hắn tựa hồ cũng không kịp nhớ cái gì hình tượng, nhưng cũng cùng trước câu kia, không yêu động, biểu hiện ra khí chất hỗ trợ lẫn nhau. Ngài đá ta, ta cũng không lăn. Vậy ta đá, ngài đá đi, đi ngươi. Cao Kiện nói chuyện đồng thời cái chân còn lại ở thất dạ trên bả vai đạp một cái. Này xem ra là bình thường không có gì lạ một cước. Nhưng mà ngay ở Cao Kiện ra chân trong nháy mắt, một luồng cực kỳ mạnh mẽ linh áp gợn sóng lóe lên liền qua. Đây là tinh thần kỳ uy thế. Cũng hầu như ở đồng thời. Thất dạ cả người theo ra khỏi nòng đạn pháo như thế. Vèo một cái liền bay ra ngoài. Trực tiếp biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, nằm thảo, vừa phát sinh cái gì? Hiện tại tên lừa đảo đã như thế liều mạng sao? Này rời ả là tinh thần kỳ. Vậy này đơn chuyện làm ăn ta còn theo người ta mới vừa sao? Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 404. Một bên khác, Kiều Dư An che miệng. Muốn gọi lại không dám gọi. Nàng nước mắt uông uông. Không biết là đau lòng vẫn là cảm động. Nhìn thất dạ bóng lưng biến mất nghẹt ngào nuốt nước miếng một cái. Nàng vốn tưởng rằng thất dạ cùng thánh sư tiền bối quan hệ tốt. Chỉ nói là biện hộ cho mà thôi. Có thể rất dễ dàng. Không nghĩ tới, Mặc dù là mỗi ngày chăm sóc thánh sư tiền bối sinh hoạt thường ngày thất gia, muốn xin mời thánh sư tiền bối ra tay, cũng phải trả giá như vậy đánh đổi. Phản ngược lại cũng đúng là, dù sao cũng là tổn thất tuổi thọ, coi như nhân gia tuổi thọ nhiều, cũng không cần thiết vì mình tổn thất không phải. Như vậy vấn đề đến rồi, chính mình lúc trước đã đáp ứng thử xem lẽ nào cũng chỉ là nâng đầy miệng mà thôi sao? Phòng trừng không xong rồi, tựa hồ ít nhất cũng phải làm được trình độ như thế này. Nhưng ta cũng không thể cũng đi ôm Hạo Phong bắp đùi chứ. Tư thế kia, lẽ nào ta còn muốn? Không được, đây tuyệt đối không được. Quá xấu hổ, đến từ Kiều Dư An tâm tình tiêu cực cộng 01. Cộng 01, cộng 01, không mấy phút nữa, thất dạ một đường chạy chậm trở về. Xem ra cũng không bị thương tích gì. Thất dạ ngươi không sao chứ? Kiều Dư An có chút bận tâm nói. Không có chuyện gì. Ta cùng thánh sư tiền bối rất tốt. Thánh sư tiền bối thích mềm không thích cứng. Chỉ cần ta nghiêm túc cầu một hồi, tiền bối nhất định sẽ đồng ý. Thất dạ cho Kiều Dư An một cái chắc chắc ánh mắt. Sau đó vừa già ưng chụp mồi bình thường đánh gục Cao Kiện bên người. Thánh sư tiền bối ta đến rồi. Đi ngươi, thánh sư tiền bối ta còn có thể trở về. Nhìn về phương xa Kiều Dư An, ngoặc kép, Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, sau 20 phút, trải qua thất dạ nhõng nhẽo đòi hỏi, Cao Kiện cuối cùng đồng ý giúp Kiều Dư An hóa kiếp. Thất dạ vẻ mặt tiều tụy, xem ra liên tục bay tới bay lui đối với hắn cũng là không nhỏ gánh nặng. Thất dạ, ngươi ngày hôm nay vì ta làm, ta Kiều Dư An nhìn ở trong mắt, ngươi yên tâm, chỉ cần sự kiện kia đối với Hạo Phong mà nói không phải quá phận quá đáng. Ta không thèm đến xỉa cũng làm cho hắn giúp ngươi. Kiều Dư An quyết định giống như nói rằng, nàng cảm giác mình nhất định phải vì là thất dạ làm chút gì, mới có thể bù đắp trong lòng thua thiệt, tận lực là tốt rồi. Thánh sư tiền bối, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Thất dạ tướng mạo Cao Kiện hỏi. Hiện tại, liền này đi, Cao Kiện vuốt vuốt râu mép nói. Ở này, Kiều Dư An nhìn chung quanh. Người đến người đi, nơi này thích hợp thi pháp sao? Chẳng muốn động, nữ hoa hoa ngươi tới. Cao Kiện đối với Kiều Dư An ngoắc ngoắc tay. Kiều Dư An thuận theo đứng ở Cao Kiện bên người. Cao Kiện thì lại vẫn ở trên ghế nằm không lên. Ngồi xổm xuống, Cao Kiện chỉ cái ghế bên cạnh. Ồ, Kiều Dư An ngồi xổm xuống. Cao Kiện thì lại lấy tay đặt ở Kiều Dư An đỉnh đầu. Tiếp theo, Kiều Dư An chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đạo xanh mang né qua. Tinh thần kỳ uy thế tái hiện, rồi lại lóe lên liền qua. Một giây sau, Cao Kiện chậm rãi thu cánh tay về. Xong, Kiều Dư An mê man nháy mắt mấy cái. Quá nhanh, sắp tới chính mình căn bản không kịp sản sinh điểm cảm giác cũng đã kết thúc. Kiều Dư An đứng dậy, nàng ánh mắt ở Cao Kiện trên mặt dừng lại chốc lát. Chỉ cảm thấy thánh sư tiền bối sắc mặt dĩ nhiên ở này một giây thời điểm trở nên trắng bệch cực kỳ. Quả nhiên là tiêu hao quá lớn sao? Không đúng, hay là cũng không phải thật sự nhanh, mà là bởi vì thác loạn thời gian. Thánh sư tiền bối định là ở ta không cảm giác được chiều không gian triển khai mạnh mẽ thần thông. Chỉ là bởi vì thời gian vặn vẹo, chính mình không có thể cùng thánh sư tiền bối thời gian đồng bộ mà thôi. Lúc này mới có vẻ rất nhanh, trên thực tế không nhất định tiêu tốn bao lâu đây. Nhất định là như vậy. Lý Sơn Tuyền nhìn Cao Kiện mặt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tinh thần kỳ linh áp gợn sóng nói rõ Cao Kiện quả thật có thực lực mạnh mẽ. Trắng bệch sắc cũng nói đối phương quả thật có thể vì thế trả giá một chút đền bù. Có thể nói là rất đúng chỗ, không cái gì tì vết. Nhưng Lý Sơn Tuyền chính là cảm thấy Kiều Dư An hẳn là bị lừa. Chỉ có điều phán đoán phương thức vẻn vẹn là làm nghề nghiệp tên lừa đảo trực giác. Hắn không có chứng cứ,